Chào anh em nhé, chúng ta sẽ tiếp tục quay trở lại với kênh của Lão Trần TV. Đúng rồi, kênh Lão Trần TV. Anh em chờ một chút để cho mình có thể xe linh túi bụi đi nào. Ok, xe linh túi bụi. Man City nó lại vừa thắng rồi, vậy là này nó càng gần trước vô địch hơn một lần nữa. Như vậy thì Manchester United, ủa má tên chương sai luôn rồi nè, tí nữa phải sửa thôi. Chúng ta quay trở lại với đấu phá thương khung nha mọi người. Chúng ta sẽ tiếp tục quay trở lại với đấu phá thương khung. Chương là thủ đoạn tàn nhẫn. Ở phần trước thì về để cứu Thanh Lân, Lâm Tiêu, Tiêu Viêm cùng với Hải Bá Đông đã tiến vào Mạc Gia để uy hiếp Mạc Thừa. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay. Nhìn một chảo ngoan độc đang chộp tới, Hắc Bảo Nhân cười lạnh một tiếng, nắm tay thành quyền, mang theo một cỗ đấu khí hùng mãnh vô biên nện vào lòng bàn tay của Mạc Thừa. Nhất thời theo một loạt tiếng kêu răng rắc thanh thúy vang lên, Mạc Thừa bắn vọt ra một ngụm máu ướt cả vạt áo, thân thể bị cỗ đấu khí hùng mãnh trực tiếp đánh bay ra ngoài, nặng nề rơi trên mặt đất, còn tiếp tục lăn đi hơn 10 thước mới chậm rãi ngừng lại. Chỉ một quyền, cường giả nổi tiếng tại Đông Bắc hành tỉnh của Giả Ma Đế Quốc cơ nhiên bị Hắc Bảo Nhân tùy ý đánh bay như một con ruồi. Một màn diễn ra khiến mọi người trong đại sảnh trợn mắt há mồm. Lúc trước tùy Hắc Bảo Nhân động thủ, mọi người đều đang nghĩ thực lực của hắn bất phàm, nhưng bọn họ cũng không thể đoán được thực lực hắn lại kinh khủng như vậy. Một cao thủ ngũ tinh đấu linh mà một chút phản kháng cũng đều không có, đây là loại lực lượng gì, đấu vương hay đấu hoàng? Nhìn sắc mặt trắng bệch, chỉ trong một giây, một người cao cao tại thượng của Mạc Gia đại trưởng lão đã biến thành một người thảm hại. Hắc Bảo Nhân nhàn nhạt nói, giao người ra. Người đây là khiêu chiến với Mạc Gia cùng Vân Lam Tông. Mạc Thừa cước bộ có chút lảo đảo cố gắng bỏ dậy nhưng vẫn cường ngạnh nói, tới giờ khắc này hắn rõ ràng muốn dùng Vân Lam Tông để khiến vị thần bí nhân này kiêng kỵ. Mẹ nó, ta đã cho người cơ hội. Thoáng có chút thất vọng thở dài một tiếng, Hắc Bảo Nhân cước bộ nhẹ nhàng hướng phía trước đi tới, một lần nữa như quỷ dị xuất hiện trước mặt của Mạc Thừa, bàn tay lộ ra túm chặt cổ hắn, âm lãnh nói tiếp, người đã không quý trọng nó, vậy thì chết đi. Đại sảnh chìm trong im lặng, mọi người sững sờ nhìn Mạc Thừa dễ dàng bị Hắc Bảo Nhân bóp cổ, lập tức không kiềm được nuốt một ngụm nước bọt. Hơn 10 phút trước còn đang định kế hoạch nhất thống mấy tỉnh Đông Bắc của Giả Ma Đế Quốc, hùng đồ đại lược, 10 phút sau thì ngay cả mạng nhỏ cũng bị người khác nắm trong bàn tay. Cái loại biến hóa này nghiêng trời lệch đất làm cho mọi người trong đại sảnh có cảm giác cực kỳ khó tin. Nhưng mặc kệ cảm giác không đúng thế nào, cái đang xuất hiện trước mặt đúng là sự thật, một sự thật tàn khốc. Thanh danh hiển hách khắp mấy tỉnh Đông Bắc, Mạc Gia đại trưởng lão, quái tử Mạc, lúc này đang trở thành một món đồ chơi ở trong tay người khác. Nghe giọng nói lạnh lẽo chuyển đến từ bên dưới Hắc Bảo, mọi người trong đại sảnh cũng mừng thầm trong bụng. Bất kể thế nào thì nếu Mạc Gia thực sự mất đi một trụ cột gốc rễ như Mạc Thừa, ngày sau những thế lực nhỏ có thể lợi dụng cơ hội thoát khỏi sự khống chế của Mạc Gia. Bởi vậy trong đại sảnh mặc dù có không ít thế lực đồng minh của Mạc Gia, nhưng lại vẫn như cũ chưa hề có người nào ra tay tương trợ. Các hạ, xin hạ thủ lưu tình. Thấy Hắc Bảo Nhân chuẩn bị đem Mạc Thừa trong tay bóp cổ chết, trong đại sảnh một tiếng quát thình lình vang lên. Nghe tiếng quát, mọi người trong đại sảnh đều hướng mắt về nơi phát ra âm thanh, cuối cùng dừng lại trên người Cát Diệp vừa đứng dậy, sắc mặt lập tức hơi biến đổi. Bị mọi người nhìn chằm chằm, trên gương mặt giả nua của Cát Diệp hiện lên nụ cười khổ. Nói thực ra, sau khi chứng kiến tình huống Mạc Thừa không hề có sức phản kháng, hắn tự nhiên cũng không muốn làm người dẫn đầu như vậy. Bất quá mặc kệ nói thế nào, mọi người đều biết Vân Lam Tông quả thực chống lưng cho Mạc Gia. Chẳng biết chi tiết sự tình thế nào, chỉ nghĩ rằng nếu như Hắc Bảo Nhân thần bí kia chỉ muốn giáo huấn Mạc Thừa một chút, Cát Diệp cũng sẽ không ra mặt ngăn cản. Nhưng xem tình huống bây giờ thì hắn rõ ràng muốn hạ sát thủ. Đến nước này Cát Diệp cũng không thể ngồi yên. Dù sao nếu Mạc Thừa bị người khác giết trước mặt hắn, ngày sau trở lại Vân Lam Tông chỉ sợ không tránh khỏi bị giáo huấn một phen. Tiếng quát của Cát Diệp ngược lại cũng làm động tác của Hắc Bảo Nhân ngưng trệ một chút. Hắc Bảo xoay qua, lạnh nhạt nhìn Cát Diệp đang đứng trên đài cao. Ở trên tay trái, một ngọn sâm bạch hỏa diễm nhàn nhạt nhảy múa. Nhìn chăm chăm Cát Diệp hồi lâu, Hắc Bảo Nhân lại xoay đầu đi. Ở dưới Hắc Bảo, đôi mắt lạnh lẽo, tập trung trên gương mặt trắng bệch của Mặc Thừa, lạnh lòng nói. Giao Thanh Lân ra. Đại nhân, ta thực sự không hiểu ngươi đang nói cái gì. Bị ánh mắt lạnh lẽo nhìn chăm chú, gương mặt Mặc Thừa có chút đau đớn, run rẩy nói. Trong Hắc Bào, bóng người rõ ràng lắc đầu thở dài, bàn tay mạnh mẽ dựng thẳng lên, trên tay ngọn sâm bạch hỏa diễm như nhảy múa, sau đó vẽ lên một vòng, vừa khớp với gốc cánh tay phải của Mặc Thừa quét qua. Trưởng lưu, tay đứt. Bàn tay Hắc Bào Nhân như một lưỡi đào sắc bén không hề gặp chút trở ngại quét qua gốc cánh tay của Mặc Thừa. Lập tức một cánh tay từ bả vai rơi xuống, cuối cùng mang theo những ánh mắt có chút kích động rơi xuống tấm thảm đỏ xinh đẹp. Cánh tay đứt đến tận gốc nhưng lại không có một giọt máu nào chảy ra mà chỉ thấy một vết cháy đen. Hiển nhiên trong nháy mắt lúc bàn tay của Hắc Bảo Nhân quét qua đã mang theo nhiệt độ nóng cháy đem những mạch máu đốt trụi. Nỗi đau đớn khi tay cụt xảy ra bất ngờ làm khuôn mặt Mặc Thừa trở nên nhăn nhó, nhìn qua cực kỳ dữ tợn khủng bố. Tiếng kêu thảm thiết thê lương ẩn chứa sự đau đớn khó có thể che giấu từ trong miệng hắn thoát ra, làm cho mọi người trong đại sảnh trong lòng nổi lên một cỗ hàn ý. Thật tàn nhẫn, ánh mắt run rẩy nhìn những gương mặt, nhìn gương mặt của người bị cụt tay, sắc mặt mọi người đều trở nên trắng bệch, khẽ nuốt một ngụm nước bọt. Chỉ trong nháy mắt thời gian, cường giả danh chấn một vùng đông bắc của Giá Ma Đế Quốc, thình lình trở thành tàn phế, sự chênh lệch này khiến mọi người cảm thấy như lạc vào giấc mơ. Bàn tay bịt chặt nơi bị đứt, thân thể Mặc Thừa run rẩy không ngừng, con người rủ xuống hiện lên vẻ oán độc điên cuồng gầm gừ. Người của Giá Ma Đế Quốc, mau giết tên hỗn đản này cho ta. Nghe được Mặc Thừa cúi đầu gầm lên, Mặc gia đệ tử chung quanh hai mắt nhìn nhau, mặc dù trong lòng có chút sợ hãi, bất quá trước uy thế của Mặc Thừa trước kia, bọn chúng đành phải cắn răng, mặt đầy hung quang gầm lên giận dữ, nhằm hướng Tiêu Viêm liều chết xông lên. Không để ý tới Mặc gia đệ tử đang xông đến, Hắc Bảo Nhân vẫn đạm mạc nhìn Mặc Thừa như cũ. Khi Mặc gia đệ tử liều chết xông lên còn cách thân thể trong phạm vi 5 thước, sau một lần đè cước thì một tầng băng sâm bạch theo lòng bàn chân xuất ra, cùng đem cả bọn người Mặc gia đệ tử bao bọc lại thành một đám tượng băng lóe ra quang mang nhợt nhạt. Chưa đến một phần chung thời gian, trong phòng khách bỗng xuất hiện hơn 10 cái tượng băng sống động. Ngay lập tức bầu không khí trong đại sảnh lần nữa yên tĩnh lại. Một cỗ lãnh ý buốt giá lượn lở trong đại sảnh khiến mọi người ngay cả thở mạnh cũng không dám. Trên đài cao nhìn hơn 10 Mặc gia đệ tử không dấu hiệu báo trước bị đông thành tượng băng. Nạp Lan Yên Nhiên cùng Cát Diệp đều khẽ hít một hơi khí lạnh. Hắc Bảo Nhân này phương thức công kích quỷ dị, thủ đoạn lại tàn nhẫn, làm cho bọn họ thực sự có chút khiếp sợ. Sau một lần liều chết xông lên để lại hơn 10 cái tượng băng, những Mặc gia đệ tử liền có liên quan kinh hoàng lùi về phía sau, bất kể Mặc Thừa gầm rú thế nào cũng thấp thỏm không dám tiến vào phạm vi công kích của Tiêu Viêm. Giao hay không giao? Không để ý đến Mặc Thừa đang gầm rú như người điên, thanh âm của Hắc Bảo Nhân vẫn nhẹ nhàng, tư thái đạm mạc, giống như việc giết chóc lúc này không phải do hắn gây ra. Người, rốt cuộc là ai? Mặc Thừa kịch liệt thở hổn hển, nhìn khuôn mặt dữ tợn, ánh mắt gắt gao, nhìn chằm chằm bên trong Hắc Bảo, cất giọng khàn khàn. Ta thật sự không biết nói gì. Người đang lãng phí lòng kiên nhẫn vốn ít ỏi của ta. Thanh âm trầm thấp lạnh lẽo âm u, lộ vẻ không còn kiên nhẫn. Tính cương quyết của Mặc Thừa vẫn không làm cho Hắc Bảo Nhân sinh ra chút cảm giác bội phục nào. Bàn tay lần nữa dựng lên hơi nghiêng nghiêng, hình dạng như một lưỡi đao, sâm bạch hỏa diễm lại bốc lên. Khuôn mặt Mặc Thừa cấp tốc run rẩy, đồng tử co rút lại, nhìn theo bàn tay đang chậm rãi giơ lên, một lúc sau cuối cùng nhịn không được giống lên. Người giết chết ta, tiểu cô nương kia tuyệt đối phải bồi táng theo. Nguyện lại thành lần vẫn còn sống. Nghe Mặc Thừa gầm giống, Hắc Bảo Nhân nhẹ nhõm thở ra một hơi, lẩm bẩm trong lòng. Trong Mặc gia, người nào có quyền nói chuyện thì lăn ra đây, giao ra tiểu cô nương bị các người bắt, nếu không hôm nay ta huyết tẩy Mặc gia. Hắc Bảo Nhân quay đầu hướng Mặc gia đệ tử nhẹ giọng nói. Mặc dù giọng nói của Hắc Bảo Nhân này khá là bình thản, nhưng đám Mặc gia đệ tử đứng đây từng thấy hắn tàn nhẫn ra tay như thế nào, không dám hoài nghi thực lực. Lập tức có một người quay đầu, sau đó biến mất khỏi đại sảnh. Vô dụng, tại Mặc gia này không có một kẻ nào làm trái mệnh lệnh của ta. Mặc Thừa thở hổn hển, xoay xoay cái cổ muốn giãy giụa thoát ra khỏi bàn tay đang nắm lấy cổ mình, nhưng không có nửa điểm tác dụng. Nếu nói thêm nửa câu ta thiêu hủy cái đầu lưỡi của ngươi. Bàn tay thon dài chậm rãi giơ qua giơ lại trước mặt của Mặc Thừa, ngọn sâm bạch hỏa diễm bao trùm trên bề mặt bàn tay, phản xạ hào quang âm lãnh lên đồng tử của Mặc Thừa, khiến hắn đem những lời chuẩn bị thốt ra nuốt vào trong bụng. Chẳng bao lâu sau, khi tên Mặc gia đệ tử biến mất, một đám người vẻ mặt kinh hoàng từ bên ngoài chạy vào. Sau khi nhìn thấy bộ dáng chật vật của Mặc Thừa, sắc mặt trở nên ngốc trệ. Bọn họ ai có thể nghĩ đến đại trưởng lão mà ngày thường tư thế hiên ngang lại biến thành bộ dáng như vậy. Vị đại nhân này, tại hạ chính là Mặc Lan, gia chủ của Mặc gia. Không biết đại trưởng lão đã có điều gì đắc tội đến ngài. Một trung niên thân mặc hoa phục bước lên có chút khách khí trầm giọng hỏi. 10 phút sau, ta muốn gặp được Thanh Lân tiểu cô nương đã bị các người bắt giữ. Nếu không thì Mặc gia cũng không cần tồn tại nữa. Dưới hắc bảo, thanh âm lạnh lùng cùng khí thế khủng bố bạo phát làm cho mọi người trong đại sảnh vẻ mặt đều kinh hãi. Hắc bảo nhân vẫn đứng yên chờ đợi, ca sát một tiếng, dưới khí thế hào hùng áp bức, từ lòng bàn chân vô số khe nứt nhỏ lan ra. Đấu hoàng cường giả nhìn những khe nứt lan ra, Nạp Lan Yên Nhiên cùng Cát Diệp đã từng lãnh giáo qua khí thế với cường độ như vậy, sắc mặt biến đổi thất thanh hô. Thanh âm hai người giống như tiếng sấm dần hung hăng bổ vào đầu mỗi người trong đại sảnh. Giờ phút này kể cả vẻ mặt oán độc của Mặc Thừa cũng kềm không được đờ đẫn ra. Hắn chưa từng nghĩ đến vị hắc bảo nhân thần bí này như thế nào lại là một đấu hoàng cường giả. Dưới khi thế kinh khủng đó, Mặc gia gia chủ Mặc Lan mặc vàn như ngạ, run cầm cập, khóe miệng cấp tốc run rẩy vài cái. Tiểu cô nương, chẳng lẽ là người mà đại trưởng lão mang về sao? Trời đất mẹ! Lão giả kia rốt cuộc đã chọc tới người nào lại khiến một đấu hoàng cường giả tìm đến tận cửa. Xin đại nhân chờ chút, tai hạ lập tức thả người. Dưới áp bức của đấu hoàng cường giả, Mặc Lan quyết định cực kỳ dứt khoát. Hắn rất rõ ràng bản thân mình căn bản không có nửa điểm tư cách để bàn điều kiện, lập tức gật đầu. Mặc Lan, đứng lại cho ta, ai cho phép ngươi thả người? Mặc Thừa bỗng nhiên ngẩng đầu phẫn nộ quát. Đại trưởng lão, người hà tất vì một tiểu cô nương mà đem đến cho Mặc gia chúng ta loại nguy hiểm này? Bị Mặc Thừa cản trở, Mặc Lan nhíu mày phẫn nộ nói, nhìn bộ dạng hắn tựa hồ vẫn không biết chuyện Thanh Lân có bích xà tam hoa đồng. Người biết cây rắm, tiểu cô nương kia, tuyệt đối. Mặc Thừa giữ tận nghiêm mặt nhưng tiếng quát chưa dứt, hắc bảo nhân đã chuyển thân, mũi chân ẩn chứa kình lực kinh khủng xen lẫn một tiếng bén nhọn xé gió vang lên, hung hăng đá vào tiểu phúc của hắn. Lập tức lời nói sắp ra khỏi miệng lại mạnh mẽ nuốt xuống, tay trái ôm bụng, một ngụm máu tươi điên cuồng phun ra, hai chân khuỵu xuống, không ngừng xoa bóp, lên cố gắng vận đấu khí mới tạm thời đem luồng kinh khí kinh khủng này hóa giải. Hắc bảo nhân tựa hồ coi Mặc Thừa như ruồi nhặng, nhẫn nại đã đến cực hạn. Sau khi tàn nhẫn đá một cước, mũi chân điểm nhẹ, thân mình lại lần nữa giống như quỷ mị nhắm về sắc mặt trắng bệch của Mặc Thừa nắm trên tay. Sâm bạch hỏa diễm cấp tốc ngưng tụ, hiển nhiên lần này hắn thực sự muốn hạ sát thủ. Các hạ, xin hãy nể mặt Vân Lam Tông cho Mặc Thừa một con đường sống. Cảm thụ được sát ý ngập trời của Hắc Bảo Nhân, Cát Diệp sắc mặt đại biến vội vàng quát. Đối với tiếng quát của Cát Diệp, Hắc Bảo Nhân dường như không nghe thấy. Thấy Hắc Bảo Nhân không hề có chút dừng lại, gương mặt giả nua của Cát Diệp có chút khó coi. Gia dự trong nháy mắt rồi cắn răng, thân thể lướt xuống phía dưới nhắm hướng Hắc Bảo Nhân dữ dội xông tới. Cút ngay! Thấy Cát Diệp dữ dội xông lên, dưới hắc bào một tiếng quát lạnh vang lên, thân thể quỷ dị xoay chuyển giữa không trung một cách mạnh mẽ, sau đó như một bóng ma, xuyên qua vai Cát Diệp mà lướt qua. Lúc hai người lồng vào nhau, bàn tay của hắc bào nhân đã hung hăng đánh lên ngực đối phương, lập tức sắc mặt Cát Diệp trắng bệch, thân thể như diều đứt dây, mạnh mẽ bắn ngược ra. Cũng trong lúc hai người lồng vào nhau, một cỗ kình phong đem mũ trùm đầu của Hắc Bảo Nhân nhấc lên một chút, hé lộ ra một nửa gương mặt thanh tú, vừa vặn bị Cát Diệp mơ hồ thu vào trong mắt. Lập tức thân thể hắn chợt cứng nhắc, thần tình chấn động. Thân thể Cát Diệp giống như một chiếc lá rụng trong gió mùa thu cất tốc bắn ngược trở ra, trên đường va phải một cái bàn. Ngay khi vừa tiếp xúc, cái bàn đã bị một cỗ kình khí ẩn chứa bên trong ầm ầm chấn nát. Hai chân Cát Diệp kéo lê đến nửa đại sảnh mới từ từ dừng lại được, trên khuôn mặt có chút tái nhợt, bao trùm một vẻ khiếp sợ đến khó tin. Ngươi! Lau vết máu trên khóe miệng, Cát Diệp kịch liệt thở hổn hển, trong lòng giống như nổi lên những làn sóng lớn. Gương mặt kia, tại sao có chút quen thuộc như vậy? Trong đầu hiện lên cảnh tượng 3 năm trước, gương mặt non nớt ẩn chứa bất khuất quật cường của Tiêu Thiếu Gia, theo trí nhớ chậm rãi hiện ra, dĩ nhiên ẩn chứa vài phần tương tự. Không có khả năng! Quả tim mãnh liệt hung hăng đập mạnh, ngực của Cát Diệp phập phồng, hít sâu vài ngụm khí lạnh. Một lúc sau hắn lắc đầu, hoa mắt, cho dù thiếu niên kia không còn phế vật nữa nhưng không thể đạt được cảnh giới này trong vòng 3 năm ngắn ngủi, tuyệt đối không có khả năng. 3 năm thời gian từ một gã chưa đạt tới đấu giả trở thành đấu hoàng. Chuyện này Các Diệp bạo dạn vỗ ngực cam đoan, phóng mắt khắp cả đấu khí đại lục, tuyệt đối không có ai có làm khả năng làm được. Tâm tình dần hồi phục, Các Diệp bắt đầu hồi nghi gương mặt lúc nãy thoáng thấy qua. Sau một hồi cân nhắc, trong lòng phi thường kiên định nhận định một sự thật, mình tuyệt đối là hoa mắt. Sau khi nhận định như vậy, gương mặt đầy vẻ khiếp sợ mới chậm rãi khôi phục lại, ôm ngực ho khan vài tiếng, máu lần nữa theo khóe miệng chảy xuôi. Một trường của Hắc Bảo Nhân khiến cho hắn bị thương không nhẹ. Cát Thúc, người không sao chứ? Trên đài cao, Nạp Lan Yên Nhiên phiêu nhiên đứng bên cạnh Cát Diệp, mặt cười mang theo vẻ lo lắng vội vàng hỏi. Khái, không sao. Lắc đầu, Cát Diệp cười khổ nói. Nhìn khuôn mặt tái nhợt của Cát Diệp, đôi mày liễu của Nạp Lan Yên Nhiên dựng thẳng. Đây là lần đầu tiên nàng thấy có người dám đối phó người của Vân Lam Tông như vậy, lập tức cười lạnh, hướng mắt về phía Hắc Bảo Nhân kia, lạnh giọng nói. Vị đại nhân này, cử chỉ hôm nay của ngươi là muốn khiêu khích Vân Lam Tông sao? Hắc Bảo có chút run rẩy, Nạp Lan Yên Nhiên tựa hồ có thể nhận thấy được ánh mắt đạm mạc từ dưới Hắc Bảo bắn ra, lập tức siết chặt nắm tay, trong lòng tràn đầy nửa giận. Ngoại trừ việc lôi Vân Lam Tông ra mõm thì ngươi có thể làm cái gì? Tính mạng Mặc Thừa hôm nay ta nhất định lấy, ngươi muốn cản trở thì cứ việc ra tay, không cần phải đem Vân Lam Tông cùng với Vân Vận ra treo ở mõm mà nói chuyện, đối với ta cũng vô dụng thôi. Hắc Bảo Nhân cười khẩy, vỗ nhẹ tay áo Bảo, thanh âm ẩn chứa vẻ chiếu nhạo. Ngươi! Nghe lời châm chọc của Hắc Bảo Nhân, Nạp Lan Yên Nhiên phừng phừng lửa giận cười lạnh. Các hạ là một đấu hoàng cường giả, chắc hẳn trong gia mã đế quốc này cũng không phải người vô danh. Hôm nay, người đã muốn giết Mặc Thừa, vậy xin báo ra danh hào. Ngày sau Vân Lam Tông ra, sẽ cùng đại nhân nói lý lẽ. Nói lý lẽ? Ha ha, hẳn là Vân Vận mang theo mấy trăm người cùng nhau đi nói lý lẽ sao? Hắc Bảo Nhân lắc đầu cười chảo phúng. Các hạ đã có khả năng giết chết Mặc Thừa, thủ lãnh của một trong thế lực hùng mạnh nhất vùng Đông Bắc, sao còn phải giấu đầu lòi đuôi? Với thực lực của ngươi, ta nghĩ chắc chắn không phải sợ Mặc gia trả thù, mà sợ hãi Vân Lam Tông sau lưng Mặc gia phải không? Nạp Lan Yên Nhiên lạnh lùng nói. Không phải không dám, mà chỉ là không nghĩ tới. Ngươi cũng đừng sốt ruột. Vân Lam Tông sớm muộn gì ta cũng tới. Đến lúc đó thân phận của ta, các ngươi tự nhiên sẽ biết. Hắc Bảo Nhân nhàn nhạt trả lời. Nghe Hắc Bảo Nhân không thèm đặt Vân Lam Tông vào trong mắt, Nạp Lan Yên Nhiên cắn răng oán giận. Hảo, các hạ đã can đảm nói vậy, ta cũng rất muốn xem ngươi thực sự có hay không can đảm xông lên Vân Lam Tông. Nói xong chưa? Nói xong rồi thì câm mõm, ta muốn động thủ, nếu muốn ngăn cản thì xin tự nhiên, bất quá nhắc ngươi, ta sẽ không vì thân phận của ngươi mà lưu tình đâu. Nếu không muốn cho Vân Lam Tông bớt đi một người kế tục thì ngậm mồm đứng qua một bên. Nghe vậy, cái miệng nhỏ nhắn hồng nhuận của Nạp Lan Yên Nhiên mím chặt, bộ ngực đầy đặn có chút phập phồng, tạo nên một cảnh tượng hấp dẫn mê người. Mặc dù trong lòng phẫn nộ nhưng nàng không có nửa điểm biện pháp, trong đại sảnh này không một ai có khả năng chống chọi lại vị thần bí cường giả kia, hơn nữa đối phương dường như không hề e ngại Vân Lam Tông, do đó ngoại trừ trơ mắt nhìn Mặc Thừa trở thành vong hồn dưới tay người khác, nàng cũng không có biện pháp gì. Không thèm để ý tới cử động của Nạp Lan Yên Nhiên ở phía sau, Hắc Bảo Nhân chậm rãi xoay người lại, nhìn Mặc Thừa đang muốn đứng dậy, từ lòng bàn tay sâm bạch hỏa diễm mang theo băng lãnh cuồn cuộn bốc lên. Vị đại nhân này, nhìn thấy Hắc Bảo Nhân muốn hạ sát thủ, Mặc gia gia chủ Mặc Lan sắc mặt tái nhợt, tuy có lòng muốn bước lên ngăn trở. Chỉ có điều sau khi nhìn thấy kết cuộc của Cát Diệp và Nạp Lan Yên Nhiên, hắn mạnh mẽ áp chế xung động này xuống. Vị Hắc Bảo Nhân kia rõ ràng là vì thân phận của Cát Diệp mà nương tay. Nếu là Mặc gia bọn họ xông lên, có lẽ trong đại sảnh đã xuất hiện thêm vài cái tượng băng nữa. Bởi vậy Mặc Lan cũng chỉ đứng cách Hắc Bảo một cự ly an toàn nói. Đại nhân, vị tiểu cô nương thanh lân kia vẫn bình yên vô sự, chỉ cần ngài có thể buông tha đại trưởng lão, Mặc gia chúng ta nguyện ý bồi thường theo điều kiện ngài đưa ra. Đối với những lời Mặc Lan nói, Hắc Bảo Nhân như cũ không chút động lòng. Trong đại sảnh, dưới cái nhìn chăm chú, các thủ lĩnh chậm rãi bước về phía Mặc Thừa, sát ý âm lãnh nhàn nhạt tỏa ra, khiến cho bên trong đại sảnh lượn lờ một cỗ khí tức băng hàn. Nhìn Hắc Bảo Nhân không thèm để ý đến mình, Mặc Lan cười khổ. Dưới sự áp bức của thực lực tuyệt đối thế này, hắn cũng chỉ đành buông bỏ tâm tư cứu giúp. Tinh thần của hắn cũng suy sụp, chỉ có thể hy vọng vị đấu hoàng cường giả có thủ đoạn tàn nhẫn này sau khi chém giết Mặc Thừa sẽ không đem toàn bộ Mặc gia ra tiến hành thanh trừ. Nói cách khác, cũng chỉ sợ một nhất lưu thế lực như Mặc gia sẽ gặp phải một đoạn kết thúc vô cùng trầm luân. Tự hồ hiểu rõ Hắc Bảo Nhân muốn thực sự lấy mạng mình, cầu xin tha mạng là vô nghĩa, cho nên Mặc Thừa không lên tiếng oán độc nhìn Hắc Bảo Nhân đang chậm rãi đi tới, cánh tay trái còn lại bỗng nhiên chớp động. Muốn giết ta, ta cũng tặng lại cho ngươi một vài vết sẹo. Mặc Thừa cười dữ tợn, cuộn thân, tay trái mĩnh độc chấn động, một cô ám kình hung mãnh đem ống tay áo chấn nát, cánh tay phơi bày ra ngoài, gân xanh như những con rắn nhỏ không ngừng chuyển động. Bỗng nhiên bàn tay biến to rất nhiều, móng tay vốn bình thường tăng vọt lên nửa thốn, màu sắc đen nhánh vô cùng kỳ lạ. Lúc này hình dạng cánh tay Mặc Thừa hoắc khác hẳn hoàn toàn với nhân loại bình thường, nhìn qua ngược lại có phần giống với tứ chi của ma thú. Trên cánh tay dần tỏa ra một màu đỏ, sau một hồi toàn bộ cánh tay trở nên đỏ rực, nhìn thoáng qua giống cánh tay được tạo thành từ lửa. Phá Sơn Tý, đại trưởng lão, lợi dụng việc quản gia cư nhiên lại chiếm chân tàng của gia tộc, chi trước của ngũ giai ma tứ, Xí Viêm Phá Sơn Tê cấy ghép lên thân thể mình. Nhìn cánh tay của Mặc Thừa biến lớn, những thành viên cao cấp của Mặc gia thất thanh kinh hô. Nhìn cánh tay Mặc Thừa, sắc mặt của Mặc Lan đại biến, khóe miệng không khỏi co giật. Đây là một bảo bối quý giá nhất của gia tộc, cư nhiên bị Mặc Thừa chiếm làm của riêng. Là một người đứng đầu gia tộc, trong lòng Mặc Lan không khỏi phẫn nộ. Chết đi! Mặc Thừa oán độc nhìn Hắc Bảo Nhân chân sau đạp mạnh, đầu gối cong lại hướng Hắc Bảo Nhân lao tới như một viên đạn. Trong lúc xông lên, bàn tay khổng lồ của Mặc Thừa vạch xuống nền, năm ngón tay bén nhọn đem bề mặt cứng rắn của nền nhà xé ra năm cái rãnh thật sâu. Nhìn lực lượng khủng bố của Mặc Thừa sau khi biến đổi, mọi người trong đại sảnh sắc mặt đều biến hóa. Tuy đều đã nghe nói qua, người của Mặc gia có khả năng cấy ghép những bộ phận của ma thú để thay thế những bộ phận nguyên bản của con người, bất quá chưa từng nhìn thấy trực diện sau khi cấy ghép có thể mang lại thay đổi to lớn thế nào. Hắc Bảo Nhân vẫn đứng nguyên một chỗ, nhìn ánh mắt che kín những tia đỏ rực của Mặc Thừa, khẽ cười lạnh. Thật là đáng thương, tuy người lấy được lực lượng ma thú nhưng cũng là tinh thần, bị thú tính gặm nhấm dần. Thay đổi lớn nhất trong việc cấy ghép của các ngươi đem lại, chỉ sợ cũng là đem lại một người biến thành một đầu ma thú chỉ biết giết chóc mà thôi, phải không? Tạp chủng, chết đi! Mặc Thừa giận dữ chừng mắt, chân hung hăng đạp mạnh, thân thể bắn về phía đỉnh đầu Hắc Bảo Nhân, bàn tay khổng lồ hung hăng vồ xuống, bàn tay huy động chỉ trong chốc lát, sinh ra một cỗ kình khí kinh khủng, chấn nát không khí, gây rầm thanh chói tai. Hắc Bảo Nhân vẫn đứng yên, nền nhà cứng rắn dưới chân, áp bách. Dưới áp bách của lực lượng kinh khủng đến từ trên không từng tấc nứt vỡ. Cảm ứng được phương hướng của luồng kinh khí bá đạo đang kéo lên đỉnh đầu, Hắc Bảo Nhân chậm rãi ngẩng đầu, gương mặt thanh tú bên dưới Hắc Bảo hiện rõ trong đôi mắt đỏ rực của Mặc Thừa. Cho dù lúc này tinh thần đã tiến vào trạng thái cuồng bạo, nhưng sau khi nhìn rõ gương mặt trẻ măng của thiếu niên dưới Hắc Bảo, trong đôi mắt đỏ rực của Mặc Thừa không khỏi hiện ra vẻ khiếp sợ khó tin. Kết thúc. Nhìn vẻ khiếp sợ trong mắt Mặc Thừa, gương mặt thanh tú không chút thay đổi, bàn tay chậm rãi giơ lên, bên trên sâm bạch hỏa diễm cuồn cuộn bốc lên, trong chớp mắt mạnh mẽ bắn ra như một khẩu súng phun lửa. Còn sâm bạch hỏa diễm u ám xẹt mạnh qua giữa không trung, đem thân thể của Mặc Thừa bao trùm lại. Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, bên ngoài thân thể Mặc Thừa đang bị vây trong ngọn lửa, một tầng băng sâm bạch bỗng nhiên tràn ra, trong nháy mắt bao phủ thân thể thành một bức tượng băng sống động. Cốt linh lãnh hỏa, một loại cực nóng, một loại cực lạnh hợp nhất một thể, cực nóng thì thiêu đốt vạn vật, cực lạnh thì đóng băng tất cả. Ở giữa không trung, tượng băng vô lực rơi xuống, trên tượng băng mơ hồ nhìn thấy được sự kinh hãi cùng dữ tợn trước khi chết. Ca sát, dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, tượng băng rơi xuống đất ầm ầm vỡ ra, bên trong thì cốt vô tổn. Nhìn khối băng trắng toát từ từ tan chảy trên tấm thảm xinh đẹp, trong đại sảnh ngập tràn một sự yên tĩnh chết chóc. Đạm Mạc nhìn khối băng trắng bị nghiền nát, Hắc Bảo Nhân hơi ngẩng đầu, nhìn xuyên qua tấm áo choàng màu đen, chậm rãi đảo quanh đại sảnh tịch mịch. Tuy rằng ánh mắt của hắn bị tấm áo cắt đứt, bất quá khi ánh mắt hắn đi đến gần người nào, thì người đó sắc mặt đại biến, cổ co rụt lại, trong lòng mọi người đều hiện lên thủ đoạn kinh khủng của hắn. Không hề có ý định di động, cũng không dám nhìn vào hắn. Nạp Lan Yên Nhiên ngọc thủ nắm chặt, khuôn mặt xinh đẹp thoáng chút trắng nhợt nhìn chằm chằm vào khối băng đang từ từ bị tan chảy trên tấm thảm, thân thể không kìm được khẽ run lên. Một giờ trước còn đang bàn về kế hoạch lớn với Mặc gia đại trưởng lão, mà bây giờ đây trước mặt nàng đến xương cốt cũng không còn. Hai tràng cảnh khác nhau quá lớn diễn ra trong thời gian ngắn, khiến cho người nhìn có chút khó có thể tin. Hít sâu một hụm khí lạnh, Nạp Lan Yên Nhiên chậm rãi đem nội tâm kích động đè xuống. Nói thế nào thì dù sao đã kinh qua 3 năm tu hành, nàng đã không còn là cô gái sốc nổi như trước. Sắc mặt từ từ hồi phục, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Hắc Bảo Nhân nói. Không kể ngươi là ai, đến hôm nay ngươi đã kết hạ ân oán cùng Vân Lam Tông. Có thể Mặc Thừa không đủ tư cách khiến Vân Lam Tông cùng một đấu hoàng cường giả nảy sinh xung đột. Nhưng có một vấn đề chính là vì danh dự của bổn tông, Vân Lam Tông tuyệt đối không tiếc đại giới. Hôm nay, ngươi ở Đông Nam tỉnh trước mặt đông đảo các thế lực, cùng với chúng ta chém giết Mặc Thừa. Nếu Vân Lam Tông ta ngồi im mặc kệ, thì các thế lực khác sẽ cảm thấy nguội lạnh với Vân Lam Tông. Hắc Bảo Nhân bắt gặp ánh mắt của nàng lặng lặng nhìn chăm chú, thấy khí thế của mình không áp được Nạp Lan Yên Nhiên, sau một hồi khẽ lắc đầu thấp giọng nói. Ta cùng Vân Lam Tông các ngươi sớm muộn đều là đối lập, cho dù hôm nay không giết Mặc Thừa, ngày sau cũng sẽ đến Vân Lam Tông. Đến lúc đó sợ rằng ân oán càng thêm kịch liệt, nên những lời vừa rồi của ngươi nói vốn là vô dụng. Các hạ đến tột cùng là ai? Nghe được Hắc Bảo Nhân nói thế, Nạp Lan Yên Nhiên mày liễu cau lại nhịn không được quát lên. Ngày sau ngươi sẽ biết. Hắc Bảo Nhân nhàn nhạt nói một câu, rồi không thèm để ý đến Nạp Lan Yên Nhiên, xoay người chậm rãi quay về phía Mặc gia đệ tử đang sầu thảm mà bước tới. Giao người. Dừng ở trước mặt Mặc Lan cách chừng hai thước, Hắc Bảo Nhân cách giọng lạnh như băng, trong đó ẩn chứa sát khí nồng đậm. Mặc Lan trong lòng có chút run rẩy, hiểu rõ nếu như mình còn trì hoãn thì sợ rằng chính mình sẽ hóa thành khối băng. Đại nhân, người đang trên đường tới. Thành âm còn chút run rẩy, Mặc Lan cướp bộ run run lùi về sau hai bước mới thoáng có chút yên tâm. 5 phút. Hắc Bảo Nhân không để ý tới Mặc Lan đang lùi bước, ngôn ngữ lạnh lẽo phun ra, sau đó đứng thẳng như một cây cọc gỗ không nói gì nữa. Nghe được ba chữ này, Mặc Lan khóe miệng khẽ giật vài cái, sau đó vội vàng phất tay, gọi một gã Mặc gia đệ tử sắc mặt khẩn trương bảo hắn đi thúc giục. Trong đại sảnh rộng lớn được trang hoàng lộng lẫy, trên tường cột treo đầy những vật dụng màu đỏ tượng trưng cho hỷ sự. Nhưng hôm nay, những người hiện diện trong đại sảnh nhìn thấy những điều đó lại chỉ biết cười khổ. Mặc ra hôm nay tính là ngày vui, nhưng lại chuẩn bị cử hành tang lễ luôn. Từng đạo ánh mắt trong đại sảnh đảo qua, nhưng đều cẩn thận nhìn vào Hắc Bảo Nhân đang đứng sừng sững ở trung tâm đại sảnh. Trong tim mỗi người đều thoáng có chút run rẩy, mọi người không thể nghĩ được có sự tồn tại khủng bố như vậy. Mặc gia đại trưởng lão là một cao thủ cấp bậc đấu linh, vậy mà trong tay Hắc Bảo Nhân này giống như một đám bùn nhão. Để cho hắn muốn nặn ra sao thì nặn. Không hề có chút lực phản kháng nào. Loại cường giả này hiển nhiên là không phải bọn họ có khả năng chống lại. Chỉ có thể trong lòng thầm đoán, không biết là Mặc Thừa làm sao phải đi chọc vào loại cường giả đỉnh cao trong đế quốc để cuối cùng bị hắn đến tận nhà giết chết như vậy. Trong đại sảnh tuy nhiều người chấn động nhưng lặng ngắt như tờ, trang cảnh quỷ dị vừa rồi khiến mọi người có cảm giác dựng tóc gáy, không khí trong phòng lạnh hơn. Đứng thẳng tại chỗ, Hắc Bảo Nhân hơi gục gặc cái đầu, khóe mắt dư quang xuyên thấu qua Hắc Bảo, quét về phía bóng đen như hư ảo đứng trên xà nhà, hướng về phía hắn hơi gật đầu, ý món nói là tất cả thuận lợi. Hải Bá Đông lúc này đứng trên xà ngang, nhận thấy ánh mắt mờ mịt của Hắc Bảo Nhân phía dưới, hắn hơi chần chờ một chút rồi gật đầu. Bất quá khi hắn gật đầu thì nhìn thấy gương mặt già nua của Hắc Bảo Nhân, có đôi má đầy đặn, trong lòng thoáng có chút mờ mịt nghi hoặc, bởi vì trước đây hắn cũng cảm ứng được phía dưới đại sảnh có ẩn tàng một cỗ khí tức cực kỳ mờ mịt, chỉ là rất mờ mịt không thể nắm bắt được, thậm chí ngay cả Hải Bá Đông cũng có chút đắn đo không xác định. Vẫn chưa cảm nhận được sự nghi hoặc trên gương mặt của Hải Ba Đông, Hắc Bảo Nhân lặng lặng chờ đợi, nhưng đột nhiên hắc sắc giới chỉ trên ngón tay hắn khẽ run. Hắc sắc giới chỉ mặc dù chỉ run nhẹ nhẹ nhưng Hắc Bảo Nhân đã cảm giác được, trong lòng ngạc nhiên lập tức nhẹ giọng hỏi, sư phụ, có chuyện gì sao? Cẩn thận một chút, không biết vì sao ta mơ hồ cảm giác có chút khí tức quen thuộc. Âm thanh già nua của Dược Lão mang theo vẻ nghi trọng, cùng nghi hoặc từ trong lòng Tiêu Viêm vang lên. Vậy là ý gì? Nghe vậy Tiêu Viêm kinh ngạc vội hỏi, khí thức quen thuộc sao? Tại lúc trước người mượn linh hồn lực lượng của ta để bùng nổ trong chốc lát, nguyên bản cỗ hơi thở kia ẩn nấp vô cùng hoàn mỹ, vừa mới rồi có chút dao động, nếu không chỉ sợ ngay cả ta cũng không thể phát hiện ra. Dược Lão trầm giọng nói tiếp. Hơn nữa cỗ khí tức này làm ta có cảm giác quen thuộc, có thể đã từng cùng ta tiếp xúc lần lúc trước. Nghe được lời của Dược Lão, Tiêu Viêm trong lòng chấn động, khuôn mặt bên trong Hắc Bảo hiện lên vẻ khiếp sợ. Trước kia thực lực của Dược Lão đến tột cùng thế nào thì Tiêu Viêm không rõ ràng lắm, nhưng hắn biết năm đó Dược Lão nhất định là một trong những người đứng ở trên đỉnh kim tự tháp của đấu khí đại lục, mà có thể cùng Dược Lão tiếp xúc thì thực lực tuyệt đối không thể xem thường. Ta năm đó rất ít tiếp xúc với cường giả tại Gia Mã Đế Quốc, cho nên ta nghĩ vị này tuy không biết tên, nhưng hẳn là từ chỗ khác chạy tới đây. Chỉ là không biết là đã gây ra chuyện gì lại ẩn núp ở trong Mặc gia. Dược Lão trầm ngâm nói. Thực lực của hắn thế nào? Tiêu Viêm nhíu mày, trong lòng thầm hỏi vấn đề quan trọng nhất. Ta không rõ lắm, hiện tại ngay cả ta cũng chỉ mơ hồ cảm ứng được. Ngay cả hắn đến tột cùng là ai cũng đều chưa rõ. Dược lão thoáng có chút đau đầu. Mặc kệ, cẩn thận một chút, trở thành lần xuất hiện thì mang theo nàng chạy nhanh khỏi nơi đây. Ân, có chút gật đầu, Tiêu Viêm khuôn mặt hiện lên một chút ngưng trọng, khóe mắt dư quang, mượn hắc bào che đậy đảo qua toàn bộ mọi người trong đại sảnh, muốn tìm xem người đó là ai, nhưng không có chút thu hoạch nào. Trong lòng sự cảnh giác từ từ tăng lên. 5 phút thời gian nhanh chóng trôi qua, ở thời khắc cuối cùng Mạc Lan thần sắc đang kích động bỗng thở một hơi dài khi nhìn thấy mấy bóng người xuất hiện trong tầm mắt. Vài bóng người từ cửa lớn chạy vào, trên lưng của ba gã Mặc gia đệ tử là một tiểu cô nương mặc thanh y, đang mở to cặp mắt xinh đẹp khiếp đản nhìn hoàn cảnh lạ lẫm. Trong đại sảnh tất cả ánh mắt nhìn chằm chằm vào thanh y tiểu cô nương đáng yêu này, trong lòng thoáng có chút ngạc nhiên. Bọn họ nghĩ không ra nguyên nhân khiến một gã đấu hoàng cường giả gây chiến lại là một tiểu cô nương xinh đẹp. Nhìn thấy Thanh Lân mặc dù có chút tiểu tụy nhưng không đáng lo, Tiêu Viêm thở dài một hơi nhẹ nhõm, bàn tay đang nắm chặt trong áo bào cũng buông lỏng. Đại nhân, tiểu cô nương này chính là người mà đại trưởng lão mang về từ Thạch Mạc Thành. Trong thời gian này chúng ta vẫn chưa làm gì thương tổn tới nàng. Cẩn thận, mang Thanh Lân ôm xuống. Mạc Lan trong lòng không yên hướng Tiêu Viêm cười khổ giải thích. Lúc này Thanh Lân vẫn chưa nhận ra Tiêu Viêm, bởi vậy khi thấy Mạc Lan đem nàng hướng về Hắc Bảo Nhân, khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời hiện vẻ lo lắng, muốn từ chối nhưng lại không thể lay động được cánh tay của Mạc Lan. Khi thấy Thanh Lân được mang tới, Tiêu Viêm thở dài nhẹ nhõm, đồng thời vươn cánh tay định tiếp nhận Thanh Lân, bỗng nhiên, oành! Lúc Tiêu Viêm vươn tay ra, một tiếng động thanh thúy vang lên, rồi sàn nhà cứng rắn bỗng nhiên mở ra, vô số thân cây màu xanh từ bên dưới đứng thẳng dậy, sau đó nhanh chóng quấn quanh. Trong nháy mắt thời gian đã hình thành một nhà giam bằng gỗ, đem Tiêu Viêm phong kín ở trong đó. Thình lình xảy ra biến cố trong đại sảnh làm cho Nạp Lan Yên Nhiên cùng mọi người đều sửng sốt, bọn họ không thể nào nghĩ tới có người lại chủ động công kích đấu hoàng cường giả. Lúc mọi người còn đang ngây người ra thì trong đại sảnh một đạo thân ảnh giống với người hầu bình thường, đột nhiên vọt vào giữa đại sảnh, thanh sắc nhân ảnh mang theo tốc độ kinh khủng chớp mắt đã tới trước người của Mạc Lan đang kinh hãi, song trưởng duỗi ra, Thanh Lân đã bị hắn thu vào lòng. Còn muốn chạy, thanh sắc nhân ảnh sau khi đoạt được Thanh Lân, mũi chân điểm nhẹ xuống đất muốn cấp tốc rời khỏi nơi này, nhưng bên trong lao tù bằng gỗ kia xâm bạch hỏa diễm mạnh mẽ bạo nộ, giây lát đã đem toàn bộ gỗ đốt sạch. Quát khẽ một tiếng, bàn chân ẩn chứa hung mãnh kình khí hung hăng đá về thanh sắc thân ảnh. Nhìn thấy tia công hung mãnh của Tiêu Viêm, thanh sắc chân ảnh bàn tay vung lên, trên mặt đất một cây cọc gỗ thật lớn chợt dựng lên đón lấy công kích của Tiêu Viêm. Sau khi ngăn trở Tiêu Viêm, thanh sắc nhân ảnh thân thể ở giữa không trung lại quỷ dị uốn éo nhắm hướng đại sảnh bắn đi. Hải lão ngăn hắn lại. Hắc, quả nhiên là ngươi. Khi thanh sắc nhân ảnh sắp tới đại môn thì hàn khí đột nhiên bùng lên, trong giây lát ngưng tụ thành một khối băng thuẫn cực dày, vừa vặn đem đại môn bít kín. Mũi chân khẽ điểm vào băng thuẫn, thanh sắc nhân ảnh có chút bất đắc dĩ, dịch người bắn ngược trở lại. Thân ảnh mạnh mẽ nhảy lên trên đỉnh, ánh mắt liếc về phía xả ngang, nơi Hải Ba Đông đang đứng cười nói. Khách khách, hai gã đấu hoàng cường giả, không nghĩ tới tại Gia Mã Đế Quốc quả thực ngọa hổ tàng long, bất quá ta đối với tiểu cô nương này rất có hứng thú. Cũng sẽ không tùy tiện buông tay. Trong đại sảnh, Tiêu Viêm như một tia chớp lao đến ngay một chi đỉnh khác, lạnh lùng nhìn nữ nhân mặc áo xanh che mặt, song trưởng nâng lên, xâm bạch hỏa diễm cấp tốc cháy lên. Ở trong đại sảnh rộng lớn, ba cỗ khí thế bàng bạc dâng lên, mọi người ngẩng đầu nhìn lên ba người, thần tình như ngây như dại. Trên sàn ngang lớn, ba đạo thân ảnh đứng sừng sững, khí thế bàng bạc tuôn ra, mọi người trong đại sảnh bị áp bức có chút không thở nổi. Ở trong đại sảnh, Nạp Lan Yên Nhiên cùng Cát Diệp vẻ mặt chấn động nhìn lên ba đạo nhân ảnh trên xà ngang, thấy rõ khi thế ba người bộc lộ đều là cấp bậc đấu hoàng. Đây chính là siêu cấp cường giả mà với thân phận Nạp Lan Yên Nhiên, bình thường cũng khó có thể gặp mặt. Nhưng hôm nay, tại đại sảnh của Mạc Gia lại có tới ba người, chấn động này trực tiếp phá vỡ định lực của Nạp Lan Yên Nhiên. Cần mang việc này, nhanh chóng báo cáo với sư phụ. Trong lòng hiện lên một ý niệm như vậy, Nạp Lan Yên Nhiên cùng với Cát Diệp nhìn nhau, từ trong mắt cả hai hiện lên một tia ngưng trọng hiếm có. Bà các đấu hoàng cường giả đủ gây chấn động cả Gia Mã Đế Quốc. Đứng sừng sững trên trụ đỉnh, Tiêu Viêm chăm chú nhìn thanh y nữ nhân, mặc dù gương mặt đã được tấm lụa mỏng che lại, nhưng dưới tà áo xanh kia là một thân thể mềm mại, cũng khiến cho người tinh tường có thể đoán được dung mạo cô nàng, có lẽ sẽ không quá kém. Lúc này trong lòng của thanh y nữ nhân thần bí, Thanh Lân đang hôn mê, nhưng cánh tay nhỏ vẫn đang giãy giụa. Ha ha, tiểu nha đầu, yên tâm đi, ta không nỡ làm thương tổn ngươi đâu. Ôn nhu vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của Thanh Lân, thanh y nữ nhân nhu hòa mỉm cười.

Bị Tiêu Viêm đập trúng, Thanh Nghi nữ nhân thoáng có chút bất mãn nói, tay phải giơ mạnh lên, một cỗ năng lượng bảng bạc xanh biếc nhắm thẳng ngực Tiêu Viêm bắn tới. Song trưởng giao nhau trước ngực, bạch sắc hỏa diễm dày đặc bốc lên đem cỗ năng lượng ngăn cản lại. Mặc dù đối phương công kích vẫn chưa khiến Tiêu Viêm bị thương, nhưng bên trong năng lượng ẩn chứa kình khí đẩy hắn bắn ra ngoài. Nơi này là Gia Mã Đế Quốc, không muốn cùng các ngươi tranh đấu, mặc dù trong thời gian ngắn không có khả năng đánh chết các ngươi, nhưng các ngươi muốn ngăn cản ta thì vẫn còn kém xa. Nhìn Tiêu Viêm bị đẩy bắn đi, Thanh Nghi nữ nhân cười nói, đầu có chút ngẩng lên, một cỗ khí thế mạnh bạo cường hãn hơn so với Hải Ba Đông từ trong cơ thể nàng bạo phát ra. Nhất thời trong đại sảnh, gỗ vụn mái ngói bay loạn, lộ ra bầu trời xanh thẳm. Ha ha, cáo từ, hai vị yên tâm đi, tiểu cô nương này ta không hề có ý định thương tổn nàng, ta cũng không định dùng các loại di thực thuật kinh tởm của Mặc gia. Thanh Nghi nữ nhân cười nói, đôi cánh đấu khí xanh biếc nhanh chóng hình thành sau lưng, hướng về bầu trời xanh bay vút đi. Huyền băng thuẫn kết. Nhìn thấy Thanh Nghi nữ nhân muốn thoát khỏi đại sảnh, Hải Ba Đông quát khẽ một tiếng, nhất thời trên trần nhà năng lượng cấp tốc ba động, hàn khí với tốc độ nhanh như tia chớp ngưng tụ, cuối cùng trong ánh mắt rung động của mọi người bên dưới, một cái băng thuẫn rộng đến hơn 10 thước hình thành, vừa vặn đem trần nhà bao trùm lại. À, băng hệ đấu khí quả nhiên hùng mạnh, bất quá chỉ dựa vào nhị tinh đấu hoàng thực lực của ngươi còn chưa đủ để ngăn chặn ta. Đối mặt với băng thuẫn khổng lồ khiến người khác kinh hãi đó, Thanh Nghi nữ nhân nhàn nhạt cười, bàn tay nhanh như chớp kết xuất ra một thủ ấn. Theo nàng thi triển, không gian chung quanh cấp tốc ba động, trong nháy mắt hàng trăm cái tiêm thứ khổng lồ màu xanh như những cọc gỗ xuất hiện, sau đó cùng với kình khí hung hãn đánh mạnh vào băng thuẫn. Ca sát, những chiếc cọc gỗ đó không ngừng nghỉ đánh mạnh vào băng thuẫn tạo thành vết nứt lan tràn, cuối cùng băng thuẫn chịu không được ầm ầm vỡ nát. Cáo tử. Sau khi băng thuẫn vỡ nát, Thanh Nghi nữ nhân quay đầu hướng ra bên ngoài cười nhẹ, hai cánh chấn động lao đi. Gương mặt âm trầm chăm chú nhìn Thanh Nghi nữ nhân lao đi, Tiêu Viêm sau lưng run lên, Tử Vân Dực xuất hiện, quay đầu hướng về Hải Ba Đông quát khẽ, đuổi theo. Nói xong, Tiêu Viêm dẫn đầu triển khai hai cánh giống như đại bàng, hướng Thanh Nghi nữ tử đuổi theo. Này! Đứng ở trên cổng gỗ, Hải Ba Đông nhìn theo hướng Tiêu Viêm nhịn không được bất đắc dĩ lắc đầu, trong lòng hắn có chút thoáng chần chờ. Mặc dù lúc trước bị hai người giáp công Thanh Nghi nữ nhân đối phó có chút chật vật, nhưng Hải Ba Đông hắn phi thường rõ ràng thực lực của nàng so với từng người trong bọn họ đều là mạnh hơn. Nếu là trước kia, dựa theo tính tình Hải Ba Đông thì nhất định không có khả năng giúp Tiêu Viêm đối phó một gã cường giả có thực lực rất mạnh mà lại thần bí. Nhưng hôm nay, Tiêu Viêm đã cấp cho hắn một khỏa tử linh đan để hắn tạm thời khôi phục thực lực băng hoàng, để hắn ở lại bên cạnh, trở thành một người truyền động thủ. Cho nên muốn mau chóng khôi phục thực lực đỉnh cao, Hải Ba Đông cũng chỉ có cách theo sát Tiêu Viêm. Bởi vậy trong lòng thoáng chần chờ nhưng chỉ biết cười khổ, triệu hồi ra hàn băng song dực bay vút theo. Sau khi ba người phóng lên cao trong đại sảnh, khí thế bàng bạc dần tiêu tán, mọi người bên trong sắc mặt chết lặng, nhìn đại sảnh hoang tàn, khuôn mặt không nhịn được khẽ run. Đây là chiến đấu của cường giả đấu hoàng sao? Lực phá hoại cũng quá là trâu chó. Đối diện với đống hỗn loạn trong đại sảnh, trong lòng mọi người không khỏi dâng lên một ngọn lửa nóng bỏng. Hôm nay qua đi, chứng kiến cuộc chiến của ba gã đấu hoàng thần bí, có lẽ sự kiện này nhanh chóng sẽ chuyển khắp Gia Mã Đế Quốc, mà bọn họ là nhóm người đầu tiên được chứng kiến. Mặc kệ điều gì sau này có thể, nhưng có thể hướng tới mọi người khoe khoang, chém gió. Nam Lan yên nhiên ngẩng mặt lên cười, nhìn bầu trời xanh thẳm, ống tay áo nhẹ phất, xoay người hướng ra đại sảnh bước đi. Đi thôi, kết thúc, nơi này đã không còn cần ở lại nữa, lập tức trở về bẩm báo với sư phụ, nhờ người tra rõ thân phận của ba vị cường giả thần bí này. Nhìn bóng dáng Nạp Lan yên nhiên, Cát Diệp thoáng chần chờ một chút, cũng ngẩng đầu lên nhìn trần nhà vỡ nát, trong đầu hiện lên khuôn mặt của Hắc Bảo Nhân dưới lớp mũ đen. Tuyệt đối không thể là tiểu tử Tiêu gia đó. Hùng hăng cắn chặt răng, Cát Diệp hít lấy một hơi thật sâu, đem ý nghĩ hoang đường trong lòng đè chặt xuống, rồi cũng xoay người đi ra ngoài đại sảnh. Trên bầu trời xanh thẳm, bà cỗ khí thế bảng bạc bay vút qua, cỗ khí thế kinh khủng hạ xuống phía dưới trong Diêm Thành, nhất thời lại tao động lên. Đông đảo cấp bậc ở trên đấu sư đều là vẻ mặt ngốc trệ, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, bóng người như lưu tinh bay vút mà qua, bàn chân không tự chủ được run lên. Bà cỗ khí thế đấu hoàng cường giả ở tại Gia Mã Đế Quốc cơ hồ xuất hiện cực kỳ ít, chưa từng đạt tới số lượng nhiều thế này. Căn bản là rất ít người có tư cách cảm thụ được cỗ khí thế áp bách này. Lập tức ở dưới sự áp bách của ba cỗ khí thế này, bạo loạn từ trong thành thị lan ra. Ngoài rối loạn thì càng nhiều người có thực lực không kém trong nháy mắt cũng thất thần, cũng là vẻ mặt cuồng nhiệt, hưng phấn từ các nơi bắn lên nóc nhà, sau đó kích động giống như đoạt được bảo vật tại các nóc nhà xuyên qua. Xa xa đuổi theo ba loại khí thế bàng bạc đó. Đối với cái loại siêu cấp cường giả này, rất nhiều người đều là lòng mang kính sợ. Cao giai cường giả chiến đấu đối với đấu sư, đại đấu sư cấp bậc này mà nói không thể nghi ngờ là có lực hấp dẫn rất lớn. Tại thành thị rộng lớn, mấy trăm đạo bóng đen đồng thời xuất hiện, có thanh thế nọ ngược lại có chút làm người ta sợ hãi. Ở trên bầu trời, Tiêu Viêm sắc mặt âm trầm tập trung phía trước đuổi theo thanh sắc thân ảnh, sau lưng thành song dực cấp tốc rung động, cuồng phong trước mặt thổi tới giống như những lưỡi đao cắt loạn lên thân thể, khiến hắn cảm thấy đau rát. Phía sau Tiêu Viêm cách đó không xa, Hải Ba Đông cũng gắt gao theo sát. Lúc này thân thể hắn hàn băng bạch sắc đấu khí vòng quanh trên bàn tay khô héo, bằng thứ bén nhọn lấp lóe trên tay, bao phủ tại đầu ngón tay mang đến một cỗ kình khí lạnh lẽo. Hắn ngẩng đầu cau mày nhìn thanh y nữ nhân đang phi hành với tốc độ cực nhanh, thoáng trầm ngâm, song trưởng mạnh mẽ khởi kết thủ ấn. Trong cơ thể một cỗ kình khí xâm lãnh cấp tốc chảy xuôi, sau đó dũng mãnh xuất ra ngoài cơ thể, xa xa thao khống ở phía trước băng thuộc tính năng lượng cách ngoài trăm thước tràn ngập trong không khí. Tới tầng thứ cấp bậc đấu hoàng này, chiến đấu đã có thể sử dụng đấu khí trong cơ thể mình cùng với thiên địa năng lượng ở ngoại giới sinh ra cộng hưởng, sau đó thao túng chúng phát huy ra lực lượng kinh khủng. Cũng bởi vậy mà đấu hoàng cường giả lực phá hoại khiến người ta kinh hãi. Đấu giả tu luyện trước tiên chú trọng vào bản thể, đợi đến khi tu luyện bản thể đạt tới đỉnh, khi đó thì trong cơ thể đấu khí liền có thể cùng với thuộc tính năng lượng trong thiên địa sinh ra cộng hưởng, cuối cùng đạt tới mục tiêu thao khống lẫn nhau. Tất cả đấu giả thì cơ hồ không có một ai không phải ôm lòng kính sợ đối với loại cảnh giới này cùng sự thèm muốn. Ở trước cảnh giới này, một người tuy có thể kháng cự cả 10, cả trăm cho đến cả ngàn người, cuối cùng đều có thể sức cùng lực kiệt. Chỉ có đạt tới cảnh giới thao khống thiên địa năng lượng thì có thể lấy một địch vạn. Nghe nói thực lực đạt tới đấu tông hay cấp bậc đấu thánh, giơ tay nhấc chân thì thiên băng địa liệt, bài sơn đảo hải, tựa hồ cũng không phải chỉ là hư cấu. Loại cảnh giới này, ý niệm phiên chuyển thiên lôi địa hỏa. Đương nhiên, sự tình cũng không hoàn toàn là tuyệt đối, cũng có một số cường giả buông tha cùng với thiên địa năng lượng cộng hưởng, bọn họ lựa chọn không ngừng cường hóa bản thân thân thể mình, sau đó lại đem thân thể tu luyện tới một cảnh giới trí cao, một quyền có thể làm đại địa phân liệt, không gian nghiền nát, lực phá hoại cũng không kém so với thao khống thiên địa năng lượng, thậm chí là nhiều loại khác có thể cường hóa thân thể, trình độ tu luyện cực kỳ gian nan, so với trước càng muốn khó khăn hơn. Hơn nữa, cường hóa thân thể sẽ sinh ra những loại đau nhức, nếu tâm trí không kiên định thực sự khó có thể kiên trì được. Huyền tinh thứ bích, tiếng quát trầm thấp vang lên giữa không trung, ngay sau đó trước mặt thanh y nữ nhân hơn 10 thước, không gian đột nhiên xuất hiện từng đợt vặn vẹo, chợt bạch sắc khí vụ cấp tốc hiện lên, cuối cùng như một tia chớp ngưng tụ thành băng tầng dài 7-8 trượng, hơn nữa mặt ngoài băng tầng băng thứ bén nhọn phân bố rộng khắp. Có thể tưởng tượng cái này nếu như đụng phải hạ chàng sợ rằng cũng không quá tốt đẹp. Ở trên bầu trời đột ngột xuất hiện băng tầng khổng lồ, cũng làm cho lượng người đông đảo không ngừng truy đuổi bên dưới, phát ra một trận kinh thán. Chợt khuôn mặt càng thêm cuồng nhiệt, đây là lực lượng mà mỗi một gã đấu giả đều kinh sợ cùng thèm thuồng. Hừ, đột nhiên xuất hiện một tầng băng thứ, thanh y nữ nhân thoáng có chút tức giận hừ nhẹ một tiếng. Hiển nhiên phía sau hai người gắt gao truy đuổi cũng làm cho nàng có chút không kiên nhẫn. Phá cho ta. Tay trái ôm thanh lần đang hôn mê, thanh y nữ nhân tay phải dũng mãnh hướng về phía trước hung hăng đánh tới. Nhất thời quang mang xanh biếc mãnh liệt ở phía chân trời phô thiên cái địa lao ra, lục đằng mạn quỷ dị xuất hiện quấn lại với nhau. Gần 1/10 giây thời gian, vô số đằng mạn dĩ nhiên kết hợp với nhau thành một cái lục sắc quyền đầu khổng lồ. Quyền đầu cự đại bị năng lượng thanh quang bao vây, sau đó xen lẫn tiếng rít gió mãnh liệt hướng về băng tầng cứng rắn kia mà đấm tới. Bang! Ở trên không, một tiếng nổ vang dội, băng tầng khổng lồ trực tiếp bị lục sắc cự quyền oanh ra một cái động khẩu cự đại. Nghe được trên không vang lên tiếng nổ lớn cùng với băng hàn phá toái, rơi xuống, phía dưới mọi người trong lòng đều run rẩy, đều mơ hồ cân nhắc một chút, chợt hoảng sợ phát hiện, quyền đầu cự đại nọ ẩn chứa năng lượng cực kỳ kinh khủng, sợ rằng có thể trực tiếp một quyền đem cả nửa Diêm Thành đánh sập. Lực lượng thật là khủng khiếp. Ở phía dưới, đám người nọ cùng với Tiêu Viêm ở trên không cùng Hải Ba Đông nhìn băng tầng bị nghiền nát đều là trong lòng sợ hãi than. Thanh nghi nữ nhân này như một tia chớp từ cử động bay vút qua cái lỗ hổng đó, đồng thời phía sau bàn tay nhất thời lục sắc quyền đầu năng lượng bắt đầu từ trong cái động trống rỗng kia xạ ra, hung hăng nện về phía Tiêu Viêm đang đuổi tới. Thân thể cảm thụ được cỗ kình khí áp bức kịch liệt, Tiêu Viêm khuôn mặt khẽ biến, hữu trưởng mở ra nhắm chuẩn quyền đầu kia đấm ra. Thoáng yên lặng, một cỗ bạch sắc hỏa diễm thật lớn bạo phát. Bạch sắc hỏa diễm cùng năng lượng quyền đầu va chạm vào nhau, trùng trùng điệp điệp năng lượng của cự quyền di động gần 10 thước khoảng cách, một cỗ bạch sắc băng tầng nhanh chóng lan ra bao vây vào bên trong. Thân hình bay đến mạnh mẽ xông qua, Tiêu Viêm mũi chân tại nơi cự quyền hóa thành hàn băng điểm nhẹ, một cỗ ám kình từ mũi chân chuyển xuống, nhất thời năng lượng cự quyền âm ầm bạo liệt, hàn băng bạo xạ đầy trời. Thân thể của Tiêu Viêm như một tia chớp chạy ra khỏi băng tầng trống rỗng, rồi chợt dừng lại, lặng lặng nhìn thanh y nữ nhân đã đình chỉ hành động bỏ trốn. Tại lúc Tiêu Viêm dừng lại, phía sau Hải Ba Đông cũng đã bay tới, cùng Tiêu Viêm sóng vai nhìn kỹ nữ nhân đối diện, song trưởng hàn khí phun ra nuốt vào. Nhìn chăm chăm vào thanh y nữ nhân, Hải Bà Đông nghiêng đầu nhìn Tiêu Viêm thấp giọng nói, nàng như thế nào, không chạy nữa. Ai biết, Tiêu Viêm lắc đầu, ánh mắt một mực nhìn gắt gao lên người thanh y nữ nhân không hề di chuyển, trầm mặc một hồi mở miệng nói, ngươi thực lực đích xác rất mạnh, chỉ bằng vào một người chúng ta có lẽ khó có thể lưu ngươi lại, nhưng thật đáng tiếc chúng ta có tới hai người. Đem thanh lần giao ra đây, chúng ta cũng không muốn cùng ngươi xảy ra xung đột, Tiêu Viêm trầm giọng nói. Vậy có thể không làm được, vì tìm kiếm bích xà tam hoa đồng ta chính là đã kiếm hơn 10 năm, hôm nay may mắn gặp được, đừng nói các ngươi là hai vị đấu hoàng, chính là thêm vài vị nữa ta cũng tuyệt đối không bỏ qua. Thanh y nữ nhân cười lắc đầu, trong giọng nói không có nửa phần ngữ khí để thương lượng. Động thủ, âm trầm nghiêm mặt nhìn thanh y nữ nhân, Tiêu Viêm sự nhẫn nại cũng từ từ tiêu hao hầu như không còn, lập tức không chỉ hoãn một tiếng quát khẽ, hai người chuẩn bị, tái thi triển, công kích cuồng mãnh. Nếu không phải lo lắng ở chỗ này lâu, sẽ đưa tới cường giả của Gia Ma Đế Quốc, bằng hai người các ngươi cho dù trước mặt chiến đấu cũng không có khả năng đánh bại ta. Thành nghi nữ nhân có vài phần ngạo khí cười nói. Đáng tiếc hiện tại thực sự đang ở tại Gia Mã Đế Quốc. Tiêu Viêm cười lạnh hồi lâu rồi nói một câu. Trong lòng bàn tay bạch sắc hỏa diễm cháy lên càng thêm hung mãnh, đã bắt đầu chuẩn bị tư thế công kích. Đúng vậy, bây giờ đang là ở Gia Mã Đế Quốc cho nên ta cũng không muốn đánh một trận cùng nhị vị. Tiếc hận lắc đầu, thanh nghi nữ nhân lấy ra một cái giống như hình dạng chiếc còi bỏ vào trong miệng, nhất thời một đạo tiếu âm có chút sắc bén mang theo một cỗ sóng âm kỳ lạ từ trên bầu trời khuếch tán mà ra. Oành! Tài tiếu âm mới chuyển ra không lâu, trong rừng rậm xa xôi đột nhiên vang lên một trận thanh âm oanh minh. Chợt một con cự thú khổng lồ gần 10 trượng bay vọt lên bầu trời, sau đó quay về phía bên này vọt tới. Cự đại âm ảnh này bao phủ mặt đất một mảng lớn. Cự thú có hình thể cực kỳ thon dài, nhìn qua tơ hồ cùng loại với ma thú họ xà. Tốc độ phi hành của ma thú này khiến người ta cảm thấy rung động, dĩ nhiên giống như thuấn di, chợt hiện ra đã tới ngay nơi của thanh y nữ nhân. Theo cự thú chợt hiện, nhìn toàn bộ diện mạo lúc này mới hoàn toàn bị Tiêu Viêm thu vào tầm mắt, nhất thời nhịn không được hít một ngụm lãnh khí. Cự thú, hoặc nên xưng là cự xà thì mới chuẩn xác. Cự xà này có hình thể cực kỳ khổng lồ, toàn thân ngăm đen, còn có một ít đường vân sặc sỡ, nhìn qua có chút kỳ dị. Thân thể cự xà này có nhiều màu sắc, dĩ nhiên còn có 8 cái cánh đen, hơn nữa phía trên đỉnh đầu sinh ra một cái sừng đen hình xoắn ốc, ẩn chứa tử mang. Tại mũi nhọn trên sừng lóe ra hình nhiên là ẩn chứa kịch độc, mơ hồ buộc vòng quanh một cái bộ dáng như vương miện, đồng tử là hình tam giác, cũng đã không phải là dã thú, ngược lại giống như là nhân loại tràn ngập sự khôn khéo và xảo trá. Bát Dực Hắc Xà Hoàng. Nhìn bộ dáng của hắc xà kia, Hải Ba Đông khuôn mặt biến đổi thất thanh hô. Nghe được Hải Ba Đông trong giọng nói có chút khiếp sợ, Tiêu Viêm trong lòng khẽ run lên, một số tin tức làm trái tim hắn nhảy lên. Bát Dực Hắc Xà Hoàng, một dị thú có thiên phú dị bẩm, là thể tiến hóa của tam giai ma thú lưỡng dực hắc xà. Từ tam giai bắt đầu thì mỗi thăng cấp một giai tức là thêm một đôi cánh, cho tới lúc Bát Dực, đó là hung danh hiển hách trên đấu khí đại lục, Bát Dực Hắc Xà Hoàng. Còn mẹ nó, lục sai ma thú, không nghĩ tới con đàn bà này dĩ nhiên lại có loại đồng bọn như thế. Sắc mặt âm trầm, nhìn hắc xà khổng lồ nọ, Tiêu Viêm trong lòng trầm xuống. hắn vẫn chưa cho rằng đấu hoàng cấp bậc bát dược xà hoàng là tọa kỵ của thanh y nữ nhân kia. Tới loại giai thứ này, bát dược hắc xà hoàng đã có được trí tuệ không thấp hơn loài người. Dĩ nhiên, có ngạo khí của cường giả, tự nhiên nó sẽ không có khả năng đi khuất phục một gã cường giả loài người đồng cấp bậc. Xa xa ở trên bầu trời, thanh y nữ nhân cùng với bát dược hắc xà hoàng khổng lồ từ từ tụ họp, nhất thời hai cỗ khí thế kinh khủng bao trùm bầu trời. Trên trời có các đám mây, cũng là thời khắc này bị phân thành phấn toái. Lần này, thực sự phiền toái. Cảm ứng được cỗ khí thế kinh khủng, Tiêu Viêm cùng Hải Bá Đông sắc mặt trở nên cực kỳ âm trầm. Phía xa chân trời, bốn luồng khí thế cấp bậc đấu hoàng tràn ngập trong không trung, không gian chung quanh giống như tại thời khắc này thoáng có chút bắt đầu run rẩy. Trên bầu trời xanh thẳm, tầng mây trắng dài rộng bị khí thế bạo ngược xé rách làm cho dập nát. Bên trong Diêm Thành, tất cả mọi người tại đây ở dưới bốn cỗ khí thế mênh mông cuồn cuộn đan quyện vào nhau, có điểm không ngừng run rẩy. Cỗ áp lực kinh khủng kia làm có người cảm giác giống như bị tảng đá ngàn cân đè lên, hô hấp đều thoáng có chút nặng nề. Lục Man, ha ha, không nghĩ tới người như thế nào mà bị đuổi tán loạn đến tận nơi đây. Tin này mà truyền về chỉ sợ sẽ cấp cho bọn họ một trận cười no nê. Tam giác đồng tử thật lớn nhìn chằm chằm Tiêu Viêm cùng Hải Ba Đông đối diện. Hắc Xà Hoàng tám cánh cái miệng lớn mở rộng, phát ra tiếng cười đinh tai nhức óc. Người cái tên hỗn đản Bạch Nha này, trên người ta còn mang theo người, hơn nữa không nghĩ bọn chúng lại dùng quần đấu, không chạy chẳng lẽ còn ngu ngốc đứng chờ bọn chúng công kích sao? Thân thể huyền phù bên cạnh của Hắc Xà Hoàng tám cánh, nghe được tiếng hắn cười nhạo, nữ nhân áo xanh không khỏi cả giận. Hắc hắc. Xiêm áo lộ ra một cái đuôi rắn thật lớn, Hắc Xà Hoàng bát giác. Bát rực. Tam giác đồng tử giật giật đưa ánh mắt liếc nhìn một nữ tử trong lòng của Lục Man, đó chính là Thanh Lân, thanh âm tựa như sấm sét, hơi có vài phần ngưng trọng. Thật sự là bích xả tam hoa đồng sao? Ân, cảm nhận của ngươi không sai, đúng là như vậy. Nhắc tới điểm này, nữ nhân áo xanh ánh mắt gian tà, tỏ ra ý mừng gật đầu cười nói. Vậy là tốt rồi. Nghe vậy, Hắc Xà Hoàng tám cánh rõ ràng thở dài một hơi nhẹ nhõm, lại đem ánh mắt quét về phía Tiêu Viêm cùng Hải Ba Đông phía đối diện. Quét qua một chút, cuối cùng là một tiếng kinh hô, ánh mắt dừng lại trên thân thể Tiêu Viêm đang rực cháy một ngọn lửa bạch sắc hỏa diễm, kinh hô nói. Khó trách tại sao có cảm giác kỳ lạ, tại sao ta cảm thấy khí tức trên thân thể người này mơ hồ có chút quen thuộc như vậy. Người cũng có cảm giác này sao? Nữ nhân áo xanh kinh ngạc chừng mắt nhìn từ trên xuống dưới của Tiêu Viêm nói. Lúc trước ta cũng vì thoáng cảm nhận qua trên thân thể hắn có cỗ hơi thở quen thuộc, cho nên vừa rồi mới bị bại lộ vị trí bản thân đang ẩn nấp. Bất quá ta đã từng tiếp xúc với rất nhiều cường giả, cho nên cũng không nhớ rõ cỗ hơi thở này tương tự với ai. Cỗ ngọn lửa màu trắng trên thân thể của hắn hẳn là dị hỏa. Gì? Bất quá thực sự không rõ đó là loại dị hỏa gì. Thật đáng ghen tị, thực sự là một tên có vận khí tốt. Hắc Xà Hoàng tám cánh kinh ngạc nói. Ân, đích thị là một loại dị hỏa có uy lực cực kỳ khủng bố. Vạn mộc lao tổ của ta đối với hắn không hề có nửa điểm tác dụng. Nữ nhân áo xanh gật đầu, trầm giọng nói. Hắc hắc, thật nhiều năm qua không có tới Giả Mã Đế Quốc lần nào. Không nghĩ tới bây giờ vừa đến đã gặp được cường giả cỡ này. Hắc Xà Hoàng tám cánh có chút bất đắc dĩ cười nói. Được rồi, đừng nhiều lời nữa, nơi này đã làm ra động tĩnh lớn như vậy, chỉ sợ người của Vân Lâm Tông cùng với hoàng thất lão yêu quái kia hẳn đã phát hiện điều gì đó, lại nói đợi bọn chúng chạy tới thì thực sự rất phiền toái. Nữ nhân áo xanh trầm giọng nói. Ân, biết rồi, không cần ngươi phải xúi bẩy thêm. Bát Dực Xà Hoàng cái đuôi lớn ngoe ngoẩy chợt có chút tiếc nuối nói. Bất quá thật đáng tiếc, vốn lần này muốn tìm tới Mỹ Đô Tòa nữ vương để tỉ thí, không nghĩ đến nàng vậy mà tiến hóa thất bại. Ai, một nữ nhân hoàn mỹ như vậy, quả thực bởi vì bổn hoàng mà sinh ra mà. Bạch Nha, đừng có động dục nữa. Chẳng lẽ ngươi quên lần trước, ngươi bị nàng đánh như một cái đầu heo thê thảm đến mức nào sao? Đào cả mắt trắng rã của nàng, có chút bất đắc dĩ nói. Hắc, ta thích nàng chính là vì điểm bạo lực này. Hắc Xà Hoàng tám cánh cái đầu phe phẩy cười nói. Được rồi, ngươi mang người này đi trước, ta sẽ chặn họ lại. 10 giờ sau, gặp lại chỗ cũ. Được. Cẩn thận một chút, hai người này cũng không phải đèn cạn dầu đâu. Gật đầu, nữ nhân áo xanh dặn dò một tiếng, sau lưng hai cánh nhẹ nhàng rung lên, hướng phía chân trời xa phóng đi. Yên tâm, luận về tốc độ phi hành thì trong đấu hoàng cường giả, ai so sánh được với ta? Hắc Xà Hoàng đối với nữ nhân xiêm áo màu xanh vẫy cây đuôi đắc ý cười nói. còn muốn chạy, đem người lưu lại. Nhìn nữ nhân áo xanh nhanh chóng lao đi, sắc mặt Tiêu Viêm trầm xuống, Tử Vân Dực nhẹ nhàng vũ động, thân hình theo đó bạo liệt bắn ra. Hắc hắc, đối thủ các ngươi là ta. Nhìn thấy Tiêu Viêm ở trong không trung lao đi, Hắc Xà Hoàng tám cánh cười hăng hắc, tám cánh nhất tề chuyển động, thân hình khổng lồ trong nháy mắt hiện ra chặn đường phi hành của Tiêu Viêm. Cái đuôi vung lên, trong đó ẩn chứa lực lượng khổng lồ, không gian bình ổn tự nhiên có cảm giác vặn vẹo. Nhận thức được lực lượng khủng bố từ cái đuôi rắn, sắc mặt Tiêu Viêm khẽ biến, không dám ngạnh kháng, thân thể cấp tốc xoay tròn, đem công kích né tránh hoàn mỹ. Bất quá công kích tùy chắn được, nhưng bản thân hắn muốn truy đuổi mục tiêu lại bị người ta chặn lại. Chết tiệt, Hải Lão động thủ. Tiêu Viêm thấp giọng mắng một câu, thân thể trước tránh né công kích của Hắc Xà Hoàng tám cánh rồi nghiêng đầu quát lớn với Hải Ba Đông. Giúp ta ngăn cản hắn một lúc. Sắc mặt Hải Ba Đông ngưng trọng, thấp giọng quát lên một tiếng, hai tay quyết xuất ra một thủ ấn, tay áo run lên, hàn khí mãnh liệt từ trong cơ thể bạo phá xông ra. Trong thời gian giây lát, phiến thiên địa hoàn toàn bị hàn khí bao phủ lơ lửng trên bầu trời. Bởi vì hàn khí tăng lên mà những bông tuyết xinh đẹp nhẹ nhẹ rơi xuống. Qua một lát sau, cuồng phong gầm thét, những bông tuyết xinh đẹp ngưng tụ thành những mũi băng nhận. Một trận cuồng phong dần dần hình thành lốc xoáy khuếch tán ra, sau một lúc tự nhiên mở rộng lên thành 10 trượng. Cuồng phong gào thét, từng đạo băng nhận sắc bén phóng phập vào trong đó. Trong giây lát, một đạo lốc xoáy bên ngoài khoác lên một tầng băng nhận màu trắng vô tung vô ảnh xuất hiện giữa không trung. Bằng vào thực lực bản thân hình thành lốc xoáy băng nhận hùng hãn như vậy, cho dù thực lực của Hải Ba Đông lúc này, trên trán cũng không khỏi lấm tấm mồ hôi lạnh. Tiêu Viêm, tránh ra. Rất tiếc là đang cái đoạn hay, nhưng mà phần đọc truyện của mình hôm nay đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn, có được không? Uầy, chào các bạn nha. Chào Việt Anh, chào Sơn Vũ, chào Tuấn Anh. Cái gì? Thắng rồi, đọc thêm phần nữa đi chứ anh. Ai thắng? Ai thắng? Trời ơi, tôi đang lo là cái thằng Man City nó cứ thắng như này thì Liverpool làm sao mà vô địch được. Ông chả hiểu gì cả. Thôi nha, mình ngạt mũi quá rồi. Các bạn không thấy là nãy mình đọc cái mũi nó làm cho cái giọng nó nghẹt đấy, không thể lên giọng mũi được. Tạm biệt các bạn nha. Ngủ ngon.